Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Nghi tập 29 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 98: Mang ơn báo đáp. Tiêu Ngự cũng kinh ngạc nhìn Bách Linh, không nghĩ Bách Linh lại có thể thông suốt thế này. Ngươi! Nha hoàng kia xấu hổ đỏ mặt, chỉ Bách Linh giận dữ mắng: "Vô sĩ ngụy biện, tiểu thư, nha đầu này cố ý làm nhục mặt y quán giảng gia của chúng ta, làm nhục lão chủ nhân đó." Nàng mắng xong lại không cam lòng nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu vẫn lạnh lùng bình thản, không có thèm đếm xỉa đến nàng. Rõ ràng là y thiếu nợ của giảng gia, rõ ràng y thiếu nợ tiểu thư nhà của nàng, rõ ràng chính y thiếu nợ ân tình của lão chủ nhân. Y dựa vào cái gì để mà đối xử với giảng gia như vậy chứ? Dựa vào cái gì để mà đối xử với tiểu thư nhà của nàng như vậy? Lụa mỏng lay động, Giảng Lục tiểu thư tiến lên một bước, cuối cùng cũng cất tiếng: "Ta vốn đến chung du với y quán vừa khai trương, lại không có nghĩ dấy lên một trận sóng gió thế này. Phượng đại phu hà tất luôn để một nha hoàng lên tiếng thay ngươi? Ngươi có cái gì á, chỉ giáo cứ việc nói ra đi." "Bạch Linh là nha hoàng của ta, lời nàng nói cũng là điều ta muốn nói." Tiêu Ngự mới tươi cười, không hề bao che. Bách Linh nghe vậy, liền kiêu hãnh đứng thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Bàn tay trong áo của Giảng Lục tiểu thư hơi siết chặt. Tiêu Ngự nói với mọi người: "Trước đây Tạ Thế Tử đã giúp đỡ y quán của giảng gia làm việc thiện, sau này rút vốn đầu tư, tập trung vào Quảng An đường. Những cái điều này là sự thật, các người có muốn đánh giá sao thì tùy. Như nha hoàng của ta đã nói, Tạ Thế Tử cung cấp tiền bạc cho y quán giảng gia, đủ để cho y quán giảng gia sung túc mấy đời. Chỉ cần kinh doanh thích đáng thì phát cháo và tặng thuốc từ thiện đều không có thành vấn đề. Không có dối gạt các vị, cửa hiệu cháo và thuốc, Quảng An đường cũng sẽ mở, có thể giúp đỡ cho các vị hương thân như trước. Nói đến nói đi, còn không phải là ngươi đố kỵ với tiếng tăm của y quán giảng gia sao? Đố kỵ thanh danh của tiểu thư nhà ta, cho nên muốn ngán chân chặn đường sao?" Nha hoàng của Giảng Lục tiểu thư giễu cợt, bướng bỉnh nói: "Ta cũng muốn hỏi, Quảng An đường của các ngươi dựa vào cái gì?" Tiêu Ngự nhìn Giảng Lục tiểu thư: "Lời vừa rồi của nha hoàng cũng là ý kiến của Giảng Lục tiểu thư sao?" Giảng Lục tiểu thư im lặng không nói, gương mặt quốc sào mũ mạng khiến cho người ta không thấy được biểu cảm. Tiêu Ngự hỏi xong liền mỉm cười nhìn nàng. Tất cả mọi người cũng chờ nàng trả lời, nàng không có thể lẩn tránh. Một lát sau, Giảng Lục tiểu thư lạnh lùng nói: "Nha hoàng của ta tuy nói năng cẩu thả, nhưng mà đạo lý rất hợp lẽ thường. Ta nghĩ đó cũng là suy nghĩ trong lòng của mọi người. Cửa hiệu cháo thuốc của giảng gia đã hoạt động lâu năm. Nếu không có gì thành danh, Phượng đại phu hà tất phải phô trương thanh thế, đóng cửa các cửa hiệu của giảng gia, lại mở ra cửa hiệu Quảng An đường." Tiêu Ngự mới cười nói: "Danh tiếng, ta không biết Giảng Lục tiểu thư kinh doanh gì danh tiếng hay là mục đích gì. Ta chỉ muốn nói, kinh doanh của Quảng An đường là y quán, không phải là danh tiếng. Chẳng có ai muốn cướp tiếng tăm của người đâu. Y quán chỉ để cứu người, dĩ nhiên là bằng y thuật. Cũng như y thuật giảng gia tuyệt diệu vô song. Chỉ cần là y thuật của giảng gia còn tồn tại thì y quán giảng gia vẫn sẽ sừng sững ra đó. Về cái phần cửa hiệu cháo thuốc, thứ cho ta không có thể đồng tình với phương thức hoạt động của giảng gia. Chỉ một mực dựa vào cái nguồn cung của Tạ Thế Tử để duy trì toàn bộ, còn tự xưng là vận hành thành thục. Dựa vào cái gì mà ai ai cũng hưởng lợi, chỉ có một mình Thế Tử chịu thiệt? Đây mới là câu ta thực sự muốn hỏi. Dựa vào cái gì Tạ Thế Tử y không có thiếu nợ bất kỳ kẻ nào hết?" Hắn nhìn bao quát người xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hai nam tử áo gấm đã bị nhị cửu bắt được. "Còn các ngươi, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi có tư cách gì phát ngôn bừa bãi ở đây? Các ngươi có đầu tư đồng xu nào vào cửa hiệu cháo thuốc đó không? Các ngươi có tư cách gì lên mặt thuyết giáo Tạ Thế Tử, nói xiên nói xỏ Quảng An đường, một cái đám tiểu nhân?" Tiêu Ngự tuôn ra một tràng vô cùng khí phách, không có thèm chừa lại chút mặt mũi nào cho bọn họ. Tuy lời của hắn hướng vào hai nam tử bị bắt được, nhưng mà lọt vào tai người có tâm thì cũng không khác gì bị chửi thẳng vào trong mặt. Nếu còn muốn bất bình vì Tạ Thế Tử không có mang ơn báo đáp y quán của Giản gia, chẳng phải sẽ thành một cái đám tiểu nhân như lời của thiếu niên kia hay sao? Giản Lục tiểu thư đứng thẳng thân mình, phong thái luôn lạnh nhạt, xuất trần, có vẻ sượng ngắt. Giản Lục tiểu thư là một người thông minh, lại giỏi giang ngụy trang. Tiêu Ngự không có ý định dờn qua dờn lại với nàng, thẳng thắn nói toạc ra, đỡ phải tiếp tục làm bộ làm tịch, hy vọng nàng có thể tự mình lĩnh ngộ đạo lý này. Mặc kệ nàng muốn gả cho Tạ Cảnh Tu hay là tiếp tục dùng ân tình để mà ràng buộc Tạ Cảnh Tu chống đỡ cho uy quán của Giản gia vô kỳ hạn, hắn đều không có muốn nhìn thấy. Trở lại đứa bé này thôi. Tiêu Ngự quay sang nữ tử đứng bên cạnh. Vị đại thẩm này, không biết các ngươi có cần dược liệu gì? Chương 99, lựa chọn của nàng. Nhị cửu thấy Tiêu Ngự có thể khống chế tình hình, liền mới lặng lẽ lui trở về bên cạnh Tạ Cảnh Tu. Chủ tớ hai người đứng trên bậc thang quản an đường, nhìn chủ tớ nàng kia cố nói lý lẽ chỉ trích Tạ Cảnh Tu. Nhị cửu không cần phải đau đầu đối diện với đám nữ nhân thích đấu võ mồm. Thật là kỳ quái. Nhị cửu ôm đào chép miệng, nhìn cái bóng lưng của Bách Linh còn chưa có trưởng thành, lại được một tiểu nha đầu lọt chót che chở chứ. Liễu Trường Thanh ở một bên cười khì khì, nàng không có đánh nhau được, chứ miệng lưỡi không có thua ai đâu. Hắn lắc lắc ngón tay, chà chà, ngươi đã thua rồi. Nhị cửu nhìn chủ nhân nhà của mình, thần sắc của Tạ Cảnh Tu vẫn bình thường, để mặc Thế Tử Phi bọn họ một mình ứng phó. Thế sự hỗn loạn phiền nhiễu, cảm giác của người che chở kỳ thực rất tốt. Tiêu Ngự đến gần nữ tử kia, nàng hơi cảnh giác lùi về phía sau. Tiêu Ngự dừng bước hỏi, ta không có đụng vào con trai của ngươi, ngươi cứ ôm nó cho ta xem cũng được, trước đó đã uống cái thuốc gì rồi? Nữ tử kia cầu cứu nhìn Giản Lục tiểu thư. Giản Lục tiểu thư tiến lên phía trước nói, Phượng đại phu không cần phải làm khó dễ một thôn phụ, phương thuốc là ta ghi, nàng chỉ chiếu theo mà bóc thôi, làm sao biết đó là thuốc gì? Tiêu Ngự đến gần quan sát cái đứa bé kỹ hơn. Một đứa trẻ nhỏ, khô nứt tái nhợt, tứ chi thì sưng phù, bụng hơi trướng, áo bông quấn trên thân của một người lớn, rộng thùng thình, lộ ra cánh tay nhỏ gầy. Dường như có vô số nốt đỏ từ khuỷu tay lan dần xuống dưới. Triệu chứng điển hình. Tiêu Ngự ngày càng khẳng định phán đoán của mình là đúng rồi. Tiêu Ngự mới lắc đầu, uống thuốc không hiệu quả đâu. Giản Lục tiểu thư trước giờ lạnh nhạt, lần đầu tiên biểu lộ cảm xúc giận dữ. Phượng đại phu, mặc kệ ngươi có bất mãn gì với Giản gia, nhưng mà mạng người quan trọng, mong ngươi nói năng cho cẩn thận. Tiêu Ngự mới nhìn nàng, không biết Giản Lục tiểu thư đã chẩn đoán thế nào. Giản Lục tiểu thư mới lạnh lùng nói, Phượng đại phu tinh thông y thuật như vậy, chỉ cần liếc một cái đã có thể biết bệnh, không cần phải bắt mạch, cần gì phải hỏi ta chẩn đoán thế nào. Tiêu Ngự nói, ta không có ý mạo phạm y thuật của Giản gia, chỉ là chứng bệnh của đứa bé này, dù có uống thuốc gì cũng vô dụng, nó không nên uống thuốc. Người dây xem nhất thời sôi nổi bàn tán, sinh bệnh mà không cần phải uống thuốc, đây là cái đạo lý gì? Quản an đường chắc không có hành y thuật mà là du thuật rồi. Giản Lục tiểu thư cười lạnh không nói. Liễu đại phu vẫn luôn đứng đó lên tiếng. Lời của Phượng đại phu thật khiến cho người ta khó hiểu. Đã mắc bệnh, đương nhiên là phải uống thuốc. Tại sao mà lại nói không nên dùng thuốc? Tiêu Ngự mới nhìn đứa bé, hỏi nữ tử kia. Đại thẩm, có phải trên người của thằng bé nổi ban đỏ giống như vậy không? Nhiều nhất là đầu gối, khuỷu tay, hông và những cái nơi kín gió. Nữ tử kia kinh ngạc trợn tròn hai con mắt. Ngươi làm sao mà biết? Tiêu Ngự lại hỏi, thứ cho ta mạo muội, có phải đứa trẻ này không có thông minh như trẻ con cùng tuổi hay không? Nữ tử kia càng thêm quản, siết chặt con mình. Những người khác thấy vậy, dường như là Phượng đại phu đã nói đúng bệnh trạng của đứa bé, không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ Thế Tử Phi thật sự là biết chẩn bệnh không cần khám sao? Lúc trước nghe nói Thế Tử Phi từng cứu sống một người đã chết, con tưởng là giả chứ, hiện tại xem ra không có lửa làm sao mà có khói. Giản Lục tiểu thư nhíu mày sau lớp lụa. Tiêu Ngự mới hỏi, có phải là ngày thường nhà của đại thẩm hay ăn các cái loại hạt ngũ cốc, không ăn thịt và trứng không? Đám hán tử đi theo nữ tử kia tự diễu châm chọc. Các cái loại ngũ cốc, nếu thôn dân có thể thường xuyên ăn ngũ cốc, thì cần gì các cái cửa hiệu cháo thuốc bố thí? Tâm trạng của Tiêu Ngự chùng xuống, không nghĩ dân chúng kinh thành khó khăn như vậy. Câu mà hắn hỏi tại sao không ăn thịt thật là buồn cười. Trong đám đông có người kêu, đến từ thôn Doanh Tử sao? Ai mà không biết thôn dân các ngươi chất đóng lương thực nuôi gà mái, tiếc tiền không có dám lấy cho con của mình ăn, giờ còn khóc lóc than nghèo cái gì? Không đem bán lấy tiền thì năm sau lấy cái gì nộp thuế chứ? Mấy hán tử trừng mắt với đám đông, nắm tay siết chặt, những người phụ cận sợ hãi lùi về phía sau. Nữ tử nghe Tiêu Ngự nói đầu trúng đó, trong lòng đã sớm thật tâm tinh phục, không nhìn được nói, đại phu, rốt cuộc con của ta bị bệnh gì, phải làm sao mới chữa được chứ? Nữ tử cảm nhận được tầm mắt của Giản Lục tiểu thư bắn đến phía nàng, không khỏi chột dạ rụt người lại. Tiêu Ngự mới nói, đứa trẻ này ăn đúng một loại thực phẩm, không có theo kịp nhu cầu phát triển cho nên mắc cái chứng bệnh này. Giải thích theo y học hiện đại chính là hội chứng suy giảm albumin dẫn đến thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Cho nên uống thuốc không có tác dụng, phải ăn tẩm bổ. Trứng gà, sữa bò, sữa dê, các loại thịt, các chất chứa trong những cái thực phẩm này không thể thiếu cho sự phát triển của đứa trẻ. Thiếu những cái chất này sẽ sinh bệnh, cơ thể và trí óc không theo kịp bạn cùng lứa. Nữ tử kia nghe xong sững sờ, sau đó gắt gao ôm con khóc lớn. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà, đều là do chính mình tạo nghiệp. Người thôn Doanh Tử mặc dù không có dư giả, nhưng mà cũng không có đến nỗi trứng gà cũng không ăn được. Nhưng mà nàng tính toán chi ly, xem trứng của một con gà đổi được mấy văn tiền, nhịn ăn một chút cũng không sao. Nắm nhiều tiền trong tay thì sống miên ổn, chỉ ăn ba cái thứ bánh ngô này nọ cũng đã đủ rồi, miễn có thể nuôi con khôn lớn, lại không có nghĩ đây là một nguyên nhân khiến cho con trai bệnh nghiêm trọng thế này. Tiêu Ngự đại khái đoán được nữ tử này đang hối hận cái gì, không khỏi thở dài, lòng hơi rầu rĩ. Theo lời của Phượng Đại Phu á, cái đứa trẻ này chỉ cần ăn đồ bổ là có thể khá lên sao? Giản Lục tiểu thư lên tiếng. Phượng Đại Phu không cần phải bắt mạch, đã một mực khẳng định đứa trẻ không có cần phải uống thuốc. Nếu kết quả không có chuyển biến tốt, còn trì hoãn thời cơ dùng thuốc, thì Phượng Đại Tiểu Thư tính thế nào đây? Giản Lục tiểu thư căn bản không có tin loại chẩn đoán sâu rộng này. Cái gì mà thịt với trứng, toàn là những cái thứ không có trong cửa hiệu cháo thuốc của Giản gia. Nói không có ý đồ riêng thì ai mà tin. Vốn vì hắn mà những cửa hiệu của Giản gia mới bị đóng cửa, những người dân không có còn nơi trợ cấp cho nên mới sinh oán hận. Chẳng lẽ bây giờ chỉ hợp lúc nói vài câu là muốn xóa sạch quá khứ sao? Dù muốn dùng thuốc cũng phải là chờ thân thể của thằng bé khỏe hơn mới được. Tiêu Ngự nói, bây giờ dạ dày và ruột vô cùng yếu, căn bản không có thể hấp thu vị thuốc, thậm chí còn gây hại cho chức năng dạ dày. Toàn là nói bậy, Giản Lục tiểu thư mới lạnh lùng nói, Phượng Đại Phu không có bằng chứng, chỉ bằng cái miệng mà kiên quyết phủ định phương thuốc lưu truyền trăm năm, tại sao mà lại dũng cảm thế chứ? Nàng đến chỗ của nữ tử kia, chỉ cánh tay lộ ra ngoài của thằng bé. Đứa nhỏ này tứ chi sưng phù, bụng trướng lớn, đau dưới sườn, lưỡi thì đóng riêu trắng, mạch gấp, chính là cái chứng gan nhiễm độc, phải kê đơn giải độc gan, sau đó sẽ tự lành. Phương thuốc chỉ là xài hồ và phục linh giải độc mà thôi. Giản Lục tiểu thư hiên ngang kết luận triệu chứng, lại chuyển sang cái hướng Liễu Đại Phu. Liễu Đại Phu am hiểu chẩn mạch, xin Liễu Đại Phu chỉ giáo, phương thuốc ta kê có cái gì không ổn không? Liễu Đại Phu mới gật đầu liên tục, không dám chỉ giáo, Giản Lục tiểu thư bắt mạch chuẩn xác, phương thuốc vô cùng thích hợp. Giản Lục tiểu thư nhìn mọi người xung quanh. Nơi này y quán đông đúc, người hành y vô số, cũng không có ít nhân tài ẩn dật. Còn vị nào có cao kiến gì khác, tiểu nữ đều nguyện ý tranh biện. Cái hạng ngay cái tứ chẩn cũng không hiểu thì nên dừng ngay, kẻo cho người ta chê cười. Nói xong, liền dừng mắt trên người của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự phủ định y thuật của nàng. Giản Lục tiểu thư cuối cùng không có nhịn được bộc lộ tài năng, đối chọi nảy lửa với hắn. Thật ra Tiêu Ngự không có hề xem thường y thuật của Giản gia, hắn tin tưởng y thuật của Giản gia đại diện đỉnh điểm của y thuật thời đại này. Kiến thức của hắn về đông y chỉ có sơ sơ thôi, nào có tư cách xem thường. Nhưng mà ở ca này, Giản Lục tiểu thư xác thực đã chẩn đoán sai. Hắn không thích Giản Lục tiểu thư là sự thật, nhưng mà không muốn nhắm vào Giản gia. Nhưng mà Giản Lục tiểu thư không tin, hắn cũng không có muốn nói nhiều. Ngẫm lại, đám người Giản Lục tiểu thư, Dương Phi, Dương gia và một đống người trong tòa Dương phủ to lớn kia. Tiêu Ngự đột nhiên hiểu được tại sao Tạ Cảnh Tu lại bị nuôi thành cái tính tình như vậy. Chuyện gì cũng làm chứ không có nói, không có bộc bạch suy nghĩ của mình cho người khác, cũng mặc kệ người khác hiểu lầm hay là không. Bởi có đôi khi giải thích là hành vi vô dụng thừa thải nhất. Không biết y có từng trải qua cái tình huống cực lực biện giải cho mình, nhưng mà không ai tin tưởng. Tiêu Ngự không có tranh luận với Giản Lục tiểu thư, chỉ nhìn nữ tử kia. Đại thẩm, y quán của Giản gia và quản An Đường đều đồng ý chữa trị cho con trai của ngươi, cũng đã đưa ra phương pháp trị liệu rồi, quyền quyết định nằm trong tay của ngươi, ngươi muốn đến nơi nào cứ đến chỗ đó đi. Nữ tử mới nhìn Tiêu Ngự, lại nhìn Giản Lục tiểu thư, mặt rõ ràng do dự. Chỉ một chút do dự này của nàng đã là khiêu khích lớn nhất với Giản Lục tiểu thư. Giản Lục tiểu thư bấm chặt đầu ngón tay, nhìn nữ tử kia qua cái màn lụa. Nữ tử không có thấy rõ thần sắc của Giản Lục tiểu thư, nhưng mà trong lòng vẫn thấy sợ hãi, dỗ dàng dời ánh mắt không có dám nhìn nữa. Dài hán tử đến bên cạnh khuyên nhủ, Ngưu thẩm, ta vẫn thấy đừng có làm loạn nữa, chữa bệnh cho thằng bé là quan trọng hơn. Mau, đi cùng với Giản Lục tiểu thư thôi. Trước hết hãy chữa hết cho thằng bé đi, những chuyện khác tính sau. Phải đó, vốn cũng vì không có thể bốc thuốc nữa, cho nên bất đắc dĩ làm loạn, không nghĩ vừa khéo gặp được Giản Lục tiểu thư, cho nên mau chóng trị bệnh cho tiểu Ngưu đi. Tiêu Ngự dẫn Bách Linh lùi về phía sau mấy bước, nhìn nữ tử kia do dự. Hắn đã nói rõ những trọng điểm, dường như là nữ tử kia cũng tin. Dù cuối cùng nàng lựa chọn y quán Giản gia, nhưng mà cũng sẽ vì lời nói của hắn mà bổ sung dinh dưỡng cho đứa trẻ. Hắn không cần phải bận tâm nữa. Nữ tử kia chần chừ nhìn Giản Lục tiểu thư, bỗng dưng sợ sệt, lùi về phía sau, đột ngột xoay nhìn Tiêu Ngự. Ta muốn vào khám ở quảng An Đường. Nữ tử kêu thất thanh, khiến cho quần chúng dây xem kinh ngạc rớt cảm. Chẳng phải là đến quậy quảng An Đường sao? Tại sao mà không theo Giản Lục tiểu thư mà lại về quảng An Đường? Tiêu Ngự cũng ngạc nhiên, hồi phục tinh thần mới gật đầu. Nếu vậy, xin hãy bước vào trong cái gian đầu tiên. Đám hán tử ngăn cản nữ tử. Ngưu thẩm, ngươi nghĩ cái gì vậy? Ngươi có thể nhìn ra mà, quản An Đường đối đầu với Giản Lục tiểu thư đó. Nữ tử sao lại không biết? Nhưng mà lúc này, tim của nàng đập như trống trận, căn bản không có dám nhìn Giản Lục tiểu thư đứng trầm mặt một bên. Thật ra, Thế Tử Phi nói đúng, con trai của nàng dùng phương thuốc của Giản Lục tiểu thư đã mấy ngày, chứng bệnh không có giảm lấy một phần. Trước đây, nàng chưa có bao giờ hoài nghi y thuật của Giản gia, chỉ lo lắng hiệu cháo thuốc đóng cửa, không có còn nơi nhận những cái dược liệu quý kia. Hiện tại Thế Tử Phi ra mặt giải đáp nghi ngờ, hơn nữa còn nói chính xác tình trạng của những năm gần đây của thằng bé, nàng không kìm được mà tin tưởng. Tình Thế Tử Phi mới là người có thể chữa lành bệnh cho con trai của mình. Dòng ân phụ nghĩa. Nha hoàng của Giản gia về bên cạnh Giản Lục tiểu thư, nhìn nữ tử sợ hãi rụt người trước quản An Đường, quán hận dậm chân mắng. Chúng ta đi. Giản Lục tiểu thư mới lạnh lùng nói, xoay người đến chỗ xe ngựa gian đường, quẳng sau đầu những cái lời xì xào bàn tán của mọi người. Nha hoàng đến trước mặt của mấy hán tử nông thôn, phẫn hận trừng họ một cái mới lắc lư chạy về xe ngựa. Đúng là một cái lũ thấy lợi, quên ơn quên nghĩa. Giản gia đã nuôi không một cái đám sói mắt trắng rồi. Nha hoàng ngồi trong xe căm tức nói. Lời của nàng mắng chẳng khác gì Bách Linh, nhưng mà Bách Linh dám nói thẳng giữa thanh thiên bạch nhật, còn nàng không dám. Giản Lục tiểu thư cởi cái mũ màng xuống, để lộ gương mặt lạnh như băng, xinh đẹp như hoa. Câm miệng, nàng mới lạnh lùng nói. Nha hoàng ấp úng, xin lỗi tiểu thư, tiểu đào lỗ mãng rồi. Giản Lục tiểu thư nhíu chặt cái đôi mày liễu, dựa vào thành xe lót đệm mềm. Chính là người kia, từ lúc mà xuất hiện ở kinh thành, lần lượt cướp đi tất cả những cái thứ trong tay của nàng, từng bước nuốt mất tài sản của nàng. Giản gia mất đi lão chủ nhân thiên tài, phải chịu bao nhiêu là tổn thất mới đổi lấy tất cả hôm nay. Người kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Người kia chỉ dựa vào Tạ Cảnh Tu. Nhưng mà rõ ràng Tạ Cảnh Tu mắc nợ nàng, mắc nợ Giản Gia mà cả đời này cũng trả không có hết đâu. Chương 100 Kế hoạch quy quán. Quảng An Đường nhận bệnh nhân đầu tiên trong ngày khai trương, sắp xếp vào sân thứ ba tạm trú. Lúc mà nữ tử kia ôm con vào trong gian phòng sạch sẽ ngăn nắp, toàn thân bứt rứt không yên, đâu còn khí thế ban đầu nữa. Nàng có nói một câu rất đúng, nếu không phải thấy hy vọng sống bị dập tắt, có ai lại muốn bí quá quá liều, làm cái chuyện ngu xuẩn, châu chấu đá xe, trứng gà chọi đá. Nữ tử nghe nói, nàng có thể ở đây cùng với con trai, cho đến lúc bệnh tình của thằng bé chuyển biến tốt, lại càng thêm hoảng sợ, quỳ cái rầm xuống đất, vừa tạ lỗi, vừa cảm kích, làm cho Tiêu Ngự không có được tự nhiên. Hắn hiểu đạo lý cứu mạng chứ không phải là cứu nghèo, nhưng mà khi đối mặt với những người dân cùng khổ, muốn hắn nắm vô số tiền bạc trong tay, nhìn họ giãy giụa trong đói rét mà không có đưa tay ra cứu giúp, hắn thật sự không làm được. Trong Quảng An Đường, ngoại trừ Tiêu Ngự còn có một đại phu phụ trách và 10 người làm Tạ Cảnh Tu phái đến để mà làm chân tay bốc thuốc ở quầy thuốc. Nhưng mà những người này ai cũng cao to dạm dở. Tiêu Ngự vô cùng hoài nghi, đây là người trong quân đoàn thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự viết thực đơn bổ sung albumin thành đơn thuốc, giao cho người phụ trách chăm sóc đứa bé, để cho hắn dựa theo đơn thuốc từ từ điều dưỡng cơ thể của thằng bé. Hôm đó, hắn dẫn theo Tạ Cảnh Tu trở về Dương Phủ. Tiêu Ngự muốn trưng dụng cái phòng khách của Quảng An Đường để mà làm chỗ ở, nhưng mà hắn không có thể từ chối, cưng chiều và kiên quyết của Tạ Thế Tử. Ngươi đã không có chịu duyên phòng với ta, còn không có muốn cư trú ở Dương Phủ, ta cưới ngươi để làm cái gì? Tạ Thế Tử mới lạnh nhạt nói. Tiêu Ngự rất muốn nện vào mặt quỳ. Ta ngược lại muốn thỉnh giáo Tạ Thế Tử định làm thế nào. Tiêu Ngự ngoài cười trong không có cười. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Muốn làm cái gì thì làm. Lưu manh. Thì ngươi muốn biết mà. Tiêu Ngự triệt để không có còn gì để nói. Tạ Cảnh Tu lại nói. Hôm nay ngươi làm rất tốt. Tiêu Ngự nghi hoặc nhìn y. Hắn làm cái gì rất tốt. Đuổi Giản Lục tiểu thư giận dỗi quay trở về sao. Chuyện đó cũng đâu có đáng để đặc biệt khích lệ, ai không biết còn tưởng Tạ Thế Tử không có ưa người ta. Tạ Cảnh Tu mới nói, hôm nay ngươi hết mình bảo vệ bổn Thế Tử, làm rất tốt, sau này nhớ tiếp tục phát huy. Phủ An Quốc Công, vài phụ nhân ăn mặc bình thường, giao từ cửa bên, dỗ dàng chạy đến hậu viện. Phượng Dân Ninh nghe tin Nhũ Mẫu ra ngoài điều tra đã trở về, lập tức cho các nàng vào. Sao rồi? Nguyên Dương Thế Tử và Thế Tử Phi thế nào? Thần sắc của Phượng Nhân Ninh hơi lo lắng. Nàng không có thể kìm được nôn nóng. Từ ngày mà Phượng Chiếu Ngọc gả cho Tạ Cảnh Tu, nàng vẫn luôn thấp thỏm đề phòng. Thân phận nam tử của Phượng Chiếu Ngọc cũng không thể che giấu. Ít nhất không có thể giấu được Nguyên Dương Thế Tử. Nếu chuyện này bị vạch trần, có thể gây họa cho nàng, không liệu chuyện năm xưa có bị phơi bày ra không? Phượng Nhân Ninh tâm thần bất ổn, suy nghĩ suốt mấy ngày. Làm sao cũng không có bình tĩnh được, càng lúc càng sợ hãi. Nàng có thể an ủi mình, dù là Nguyên Dương Thế Tử, biết nàng cưỡng ép Phượng Chiếu Ngọc, dạ nữ, cũng đâu có biết chuyện nàng cáo con. Nhưng y và Phượng Chiếu Ngọc không biết, mà Phương Thị lại biết. Hiện tại thì Phương Thị đã thoát khỏi Phượng Phủ rồi, thoát khỏi khống chế của nàng. Liệu Phương Thị có nói ra không? Trước đây Phượng Nhân Ninh có thể khẳng định nàng không dám, nhưng mà bây giờ không còn chắc chắn nữa. Nàng căm hận chính mình năm xưa hành động theo cảm tính. Sớm biết có ngày hôm nay, nàng đã một đao giết gọn Phương Thị và nghiệt chủng kia, không có để bọn họ trở thành cái mối họa khôn lường. Ai mà nghĩ Phương Thị năm đó nhu nhược đến cực điểm lại dám ăn gan hùm mật gấu, có dũng khí thoát khỏi Phượng Phủ như vậy chứ. Phụ nhân kia đúng là Nhũ Mẫu Khâu Thị của Phượng Dân Ninh. Khâu Đại Nương mới trả lời, phu nhân, yên tâm đi, mấy ngày nay Tạ Thế Tử và Thế Tử Phi bận rộn ở Quảng An Đường, không có cái gì khác cả. Theo lão nô thấy, Tạ Thế Tử không có vẻ là biết được chân tướng, Nếu y biết người mình hao tổn tâm cơ để mà cưới về lại là nam nhân, dù ngại thể diện không có thể đụng vào Thế Tử Phi, nhưng mà cũng không có đối xử với hắn như hiện tại đâu. Một phụ nhân khác nói, cũng không có biết chừng bây giờ có vài quan lớn thích chơi luyến động, có thể là Nguyên Dương Thế Tử cũng là loại người này sao? Khâu Đại Nương trách mắng, quan đường sao có thể chứ, luyến đồng cũng chỉ là cái trò tiêu khiển thôi, có ai mà đi cưới nam nhân về làm chính thê không? Thấy sắc mặt của Phượng Dân Ninh bất an, nàng mới vội khuyên nhủ, phu nhân đừng có quá lo lắng, có lẽ là Phượng Chiếu Ngọc không có dám cho Tạ Thế Tử biết thân phận thật của hắn đâu, bây giờ người đau đầu là hắn mới phải chứ, phu nhân hà tất phải rầu rĩ. Gần đây hầu gia đã bắt đầu nhớ lại tình xưa, phu nhân đừng có gì được ít mất nhiều khiến cho hầu gia thất vọng đó. Nàng sợ Phượng Dân Ninh lại tự đâm vào ngõ cụt, một lòng một dạ đối phó với Phượng Chiếu Ngọc mà bỏ qua An Quốc Hầu. Phượng Dân Ninh không có kiên nhẫn, được rồi, ta biết rồi, nhũ mẫu đừng có lải nhải như là niệm kinh vào tai của ta nữa. Khâu Đại Nương mới dãy lui người khác, cúi đầu nói, xin phu nhân thứ cho lão nô lắm lời mấy câu. Hiện tại khiến cho phu nhân lo lắng là chuyện năm xưa bại lộ sẽ chọc hầu gia giận dữ. Điều phu nhân nên làm là hãy mau chóng sinh ra một tiểu thiếu gia. Đến lúc đó cứ giao đại công tử cho hầu gia tùy nghi xử trí đi. Về phần phu nhân phạm sai lầm, hầu gia sẽ vì thể diện của Phủ Quốc Công mà không có trách phạt phu nhân đâu. Nhưng tiền đề cho tất cả là phu nhân nhất định phải nhanh chóng sinh một đứa con trai. Phượng Dân Ninh đen mặt vỗ bụng, nhũ mẫu cho là ta không muốn sao, nhưng mà cái bụng này mãi vẫn không có động tĩnh gì, ta biết làm gì chứ. Lộ Yên Nhiên sinh được một đứa con trai một gái, mà con gái ruột của nàng đến nay vẫn lưu lạc bên ngoài, nàng không có muốn mang thai nữa. Phượng Dân Ninh cũng đoán được, nhất định là do năm xưa nàng đã uống thuốc trợ sản để mà chạy đua với Lộ Yên Nhiên, khiến cho cơ thể đã bị tổn hại rồi, làm nàng khó hoài thai. Khâu Đại Nương ghé sát vào nhỏ giọng nói, phu nhân đừng nóng, gần đây đồng hương của lão nô hỏi thăm một phương thuốc, nghe nói uống vào có thể sinh con trai, lão nô sẽ điều trị thân thể cho phu nhân đừng có lo gì nữa, cứ tập trung nắm bắt tâm tư của hầu gia là được. Đôi mắt của Phượng Dân Ninh lập tức ánh lên hy vọng, thật sự linh nghiệm vậy sao? Khâu Đại Nương mới gật đầu, dù cách này không được, lão nô sẽ nghĩ biện pháp khác, thuốc của thái y trong cung điều chế, phu nhân cứ dùng như là bình thường, rồi cũng sẽ được như ý nguyện thôi. Đến lúc đó, tiểu thiếu gia ra đời, được phong thế tử, lại cô Lý Quý Phi làm chỗ dựa, không ai trong phủ này mà lấn lướt được phu nhân nữa. Phượng Dân Ninh xoa bụng, nghĩ đến xuất thần, tay vuốt ve cái túi thiêu đỏ. Đó là cái thứ nàng đã tự tay thiêu cho con gái trước lúc sinh, nhưng mà nó chưa có bao giờ được mang trên người con gái của nàng. Phượng Dân Ninh mân mê cái túi đó lẩm bẩm, ta nhất định sẽ được đền bù mong muốn, nhất định sẽ được đền bù mong muốn, nếu không làm sao mà xứng đáng với con gái của nàng lưu lạc dân gian. Mấy ngày tiếp theo, trước cửa Quảng An Đường vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Đương nhiên, đối với một y quán mà nói, không có khách mới là chuyện tốt. Trong tay của Tiêu Ngự vẫn còn mấy nghìn lượng bạc Phượng Chiếu Kỳ cho hắn lúc ở thành Hoài Thiên. Quảng An Đường thì có Tạ Thế Tử toàn lực chống đỡ rồi, tạm thời hắn không có áp lực kinh tế. Vừa lúc có thể bình tâm đặt ra kế hoạch phát triển cho tương lai của Quảng An Đường. So với hình thức y quán truyền thống, Tiêu Ngự thích hợp với hình thức của bệnh viện hiện đại hơn, mà Tạ Cảnh Tu lại vô tình sắp xếp Quảng An Đường chia thành ba sân. Đầu tiên là quầy thuốc đông y, thứ hai là khu giải phẫu, thứ ba là khu nằm viện tạm trú. Trật tự rõ ràng, hợp ý của hắn. Chuyện cấp bách bây giờ là đại phu hỗ trợ quản lý cái quầy thuốc và học trò tình nguyện theo hắn học ngoại khoa. Tiêu Ngữ ngồi trong phòng làm việc ở phía bên phải của quầy thuốc, viết viết dễ dẻ, lại lấy sổ sách ra đối chiếu. Bất luận là mời đại phu hay là tuyển học trò, bạc vẫn là thứ không thể thiếu. Ngay hôm sau, ngoài cửa của Quảng An Đường dán tờ thông báo tuyển dụng và thu nhận học trò hết sức chói lọi. Quảng An Đường chẳng những là bỏ tiền mời đại phu, còn muốn bỏ tiền để mà nhận học trò. ưu tiên cho học trò có kinh nghiệm hành y, khiến cho đại phu các y quán khác kinh ngạc rớt cảm. Bỏ tiền mời đại phu còn có thể giải thích, nhưng ở thời đại của mình, ngay cả học trò còn muốn bỏ tiền mời, còn ưu tiên người có tay nghề. Đây là bạc quá nhiều, không có chỗ xài, có phải không? Tờ thông báo mới dán được nửa ngày, đại phu thì không có ai, học trò kéo vàng kéo đóng mà đến. Tiêu Ngữ chỉ nhìn một cái liền nhận ra ai là cái thứ lưu manh vô lại muốn ăn cơm chùa, lập tức đuổi ra. Những người khác giữ lại hết, sắp xếp vào trong cái phòng trống ở khu nằm viện tạm trú, bao ngày ba bữa cơm. Mọi người vốn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, nháy mắt đã bùng cháy, dồn dập lan truyền cho bằng hữu thân nhân, nói là quản an đường là cái kho bạc, bao ăn bao ở, còn truyền thụ tay nghề, nói đám con cháu mau mau đến chiếm chỗ đi. Tiêu Ngữ cứ ai đến là nhận, không quan tâm ánh mắt của người khác, nhìn hắn như kẻ ngốc, còn cười nhạo Tạ Cảnh Tu trích bổn tiền để mà nuôi không cái đám người này. Hy vọng sau khi mà kết thúc đợt khảo nghiệm đầu tiên, chỉ cần lưu lại khoảng 1/10 của đám người này cũng là tốt lắm rồi. Tiêu Ngữ đang cầm sách thuốc nghiên cứu dược liệu trong phòng, Bách Linh mới đột nhiên chạy vào kêu: "Công tử, Lục cô nương đến." Tiêu Ngữ đang nghĩ Lục cô nương là ai, đã thấy một thiếu nữ quần áo đơn bạc xuất hiện sau lưng của Bách Linh, thận trọng mỉm cười gián: Thế tử phi, ta là Lục Dung Dung, ngươi có còn nhớ không?" "À, thì ra là Lục cô nương, mau ngồi đi." Tiêu Ngữ đứng lên cười nói: "Muội muội của ngươi hồi phục đến đâu rồi?" Lục Dung Dung vào trong phòng làm việc, cảm kích hành lễ: "Đều là nhờ thế tử phi diệu thủ hồi xuân cứu mạng cho tiểu muội đã khỏe hẳn rồi, hôm nào ta dẫn nàng đến dập đầu với thế tử phi." Tiêu Ngữ khoát tay: "Không có cần phải dậy đâu, ngươi khỏe là tốt rồi." Hắn thấy Lục Dung Dung cứ cười hoài, cứ như muốn nói lại thôi, rồi mới hỏi: "Có phải là Lục cô nương có chuyện gì khó xử, cứ nói thẳng ra đi." Lục Dung Dung mới vội nói: "À không, không phải là khó xử, ta có tay chân có thể lao động, làm sao có chuyện khó xử được chứ, chỉ là..." Nàng do dự một lát, rốt cuộc lấy hết can đảm: Ta muốn làm học trò của quản an đường, không biết thế tử phi thấy sao?" Không có chờ Tiêu Ngữ trả lời, Lục Dung Dung mới vội nói: "Thế tử phi đừng có khinh ta là nữ nhi, sức lực của ta lớn lắm, thân thủ cũng nhanh nhẹn, làm việc tay chân không có thua gì nam nhân đâu." Tiêu Ngữ nghe nàng nói nhịn không được cười thành tiếng. Lục Dung Dung tức khắc đỏ bừng mặt: Ta sẽ không có ăn không uống, ta sẽ siêng năng làm việc mà." Nàng đến quản an đường làm học trò không phải là vì bạc và phúc lợi, tuy những đãi ngộ đó cực kỳ hấp dẫn, nàng chỉ hy vọng thông qua thế tử phi để tìm được ca ca của nàng. Nàng chỉ biết ca ca vừa sinh ra đã bị người nhà của họ Phượng bắt đi, mà đó chính là nhà mẹ của thế tử phi. Vốn tưởng sau khi mà Phượng đại phu gả cho Tạ thế tử sẽ rất khó gặp mặt, không ngờ thế tử phi lại mở y quán cho mình. Lúc mà Lục Dung Dung biết được thì vô cùng mừng rỡ, dĩ nhiên không có thể bỏ qua cơ hội được quang minh chính đại tiếp cận thế tử phi. Tiêu Ngữ mới gật đầu: "Nếu Lục cô nương có tâm như vậy, ta sẽ ghi lại tên của ngươi, chờ 10 ngày sau tham gia cái đợt khảo nghiệm đầu tiên cùng với những người khác." Lục Dung Dung liên tục nói cảm ơn, nàng không có ở lại chỗ của quản an đường sắp xếp mà vẫn quay về nhân tính đường để làm việc. Chương 101: Giải cứu hai người. Đét một tiếng, cành liễu thay cho thước dại đập một phát lên cái bảng phấn tạm thời. Tấm giấy trắng dán lên dán gỗ làm bảng, miếng than củi thay phấn. Tiêu Ngữ mới bắt đầu khai giảng khóa đầu tiên: "Nếu chư vị đã đến đây làm học trò của ta, ắt hẳn phải biết sở trường của ta là gì, cũng như là nội dung học tập sắp tới của các ngươi vậy." Hơn 40 học trò trẻ ngồi ở dưới, hai mặt nhìn nhau, không có ai trả lời. Nếu là y quán, dĩ nhiên là học cách chẩn mạch bóc thuốc rồi, còn có thể là cái gì nữa? Tiêu Ngữ bất đắc dĩ than thầm, xem ra hơn 40 người này đa phần không có biết sở trường quán, chỉ biết tiền quán thôi. Không có biết phương thức giăng lưới rộng rãi này có thể tóm được bao nhiêu nhân tài hữu dụng. Một thiếu niên giơ tay lên, lập tức trở thành tiêu điểm của bao nhiêu con mắt. Thiếu niên dường như hơi ngại ngùng, e dè đứng dậy nói, ta biết sở trường của Phượng Đại Phu là ngoại khoa, có thể cấp cứu trị thương cho bệnh nhân. Thiếu niên này chính là Lục Dung Dung, mặt nam trang đến lớp, nàng biết cũng là vì Tiêu Ngữ đã sử dụng phẫu thuật ngoại khoa chữa trị cho muội muội của nàng. Có mấy người trong cái đám học trò nói thầm, khoa ngoại không phải là dương y sao? Đại phu ở thời đại này không có muốn theo hướng dương y. Dương y chẳng những là không có làm nở mày nở mặt mà còn dễ bị đâm đơn kiện. Huống chi đại phu dương y còn phải gánh chịu nhiều cái tiếng xấu. Nhiều người nhìn chẳng có giống đại phu mà giống đồ tể hơn. Tiêu Ngữ mới gật đầu cho Lục Dung Dung ngồi xuống. Thấy rõ ràng mọi người đang giả bộ bất động thanh sắc, nhưng mà thật ra biểu cảm vẫn lộ lộ ra đó. Ý định giảng giải sơ lược về phẫu thuật ngoại khoa trước đó cũng dứt luôn. Vẫn nên dùng biện pháp mạnh thôi, cứ đuổi hết cái đám mang ý đồ ăn chùa uống chùa đi ra trước đã. Dựa vào danh của Thế Tử Phi và chức vụ của Tạ Cảnh Tu, Tiêu Ngữ dễ dàng tạo quan hệ với bộ phận ngộ tác của Đại Lý Tự, sắp xếp cho từng nhóm học trò đến quan sát hiện trường khám nghiệm tử thi. Nếu chống đỡ được mà không có bỏ chạy thì có thể tiến hành giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Kết quả sau đó, cả lớp chỉ còn lại có một gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt ngồi trong phòng, và cả Bách Linh. Hai cô bé không có biết chữ, Tiêu Ngữ không có dạy dỗ các nàng kiến thức chuyên môn, trước hết mời tiên sinh dạy chữ về phổ cập cho hai người. Lúc mà Tiêu Ngữ đang phát sầu, có hai người không có tưởng tượng được lại xuất hiện trước mặt. Người là do Tạ Cảnh Tu trực tiếp đưa đến Quảng An Đường. Tiêu Ngữ nhìn Tần Lão Đại Phu và Tần Tiểu Đại Phu, một thần khốn đốn, quả thật không có tin vào mắt của mình nữa. Tần Lão Đại Phu thấy Tiêu Ngữ cứ như là dân chúng chịu đói chịu khổ gặp được Hồng Quân, vừa kích động vừa mừng rỡ, kéo tay của Tiêu Ngữ, nước mắt chảy ròng ròng, làm cho hắn sợ hết hồn. Tần Tiểu Đại Phu liền an ủi Tần Lão Đại Phu. Tiêu Ngữ gọi Bách Linh đến chăm sóc ông, hắn mới kéo Tạ Cảnh Tu qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi đã làm cái gì? Sao mà bọn họ thành như thế vậy? Ta có làm gì đâu. Tạ Thế Tử vẻ mặt vô tội. Tiêu Ngữ thực sự lo Tạ Thế Tử lên cơn tống tài bá đạo, bởi vì nhìn hắn mấy ngày nay gấp rút muốn bồi dưỡng học trò, lại phát sầu vì thiếu trợ thủ, cho nên bắt trói hai người bọn họ đưa đến trước mặt quán. Sự thật chứng minh Tạ Thế Tử vẫn chưa có bá đạo đến mức đó. Hai người bọn họ bị cuốn vào một cái vụ án cướp của giết người, hành lý bị cướp sạch, còn bị bắt làm kẻ chịu tội thay. Bắt vào Đại Lý Tự, thẩm tra cái vụ án xong, ta mới liền dẫn họ ra. Tạ Cảnh Tu giải thích. Đúng rồi, bởi vì Tạ Thế Tử vẫn luôn mang phong cách độc tài, hắn suýt quên, kỳ thật là Tạ Thế Tử còn là nhân viên công chức, nhìn việc y phải làm mỗi ngày, chắc cũng tương tự như cảnh sát hình sự và quan tòa gộp lại. Xác định xong, Tạ Thế Tử không có làm chuyện xấu, cuối cùng Tiêu Ngữ cũng an tâm, gọi Tần Cánh vào hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Mấy ngày qua, Tần Cánh nơm nớp lo sợ, lúc này gặp được Tiêu Ngữ, liền kể rành mạch hoàn cảnh ngày hôm qua. Sự tình đã vượt ra khỏi dự kiến của Tiêu Ngữ. Thành Hoài Thiên dùng quân đội cưỡng chế nhập ngũ. Tiêu Ngữ nghi hoặc nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới nói, bắt đầu mùa đông năm ngoái, lưu dân đã bạo động xung quanh Thành Hoài Thiên càng lúc càng nhiều. Có lẽ nhà môn không có đủ nhân lực, cho nên mới nghĩ ra cách này để bổ sung trai tráng. Tần Cánh và Tần Lão Đại Phu y thuật cao siêu, tiếng tăm vang lừng, lập tức đã bị những người kia nhắm trúng. Hành quân đánh giặc, dù là đánh lưu dân cũng không có tránh khỏi bị thương. Thiếu thốn nhất trong quân đội là đại phu, vĩnh viễn không có chê nhiều. Vì bảo vệ bọn ta mà Chu Chiêu và Kiều Tấn đều đắc tội với những quan viên kia, suýt chút nữa đã bị liên lụy rồi. Chu Chiêu cũng còn đỡ, hắn vốn tự nguyện tham gia trấn áp lưu dân, hơn nữa võ công cao cường, rất được trọng dụng. Bởi vậy không có ai làm khó hắn. Kiều Tấn là vì con của nhà giàu cho nên bị dơ dét không ít của cải. Hiện tại là Kiều gia đã không còn lớn mạnh như trước nữa. Tần Cánh lo âu nói, ta và cha không có muốn liên lụy bọn họ, cũng không có muốn tòng quân. Những người gọi là lưu dân kia cũng chỉ là bách tính bị tham quan dùng ép cho không sống nổi nữa thôi. Bạo động nào phải là mong muốn của bọn họ đâu. Ta và cha không có muốn liên lụy người khác, cho nên lén rời khỏi thành Hoài Thiên. Không ngờ trên đường bị kẻ gian hãm hại, còn bị bắt vào đại lao nữa. May mà cuối cùng được Tạ Thế Tử cứu viện. Tiêu Ngự nghe xong không khỏi lo lắng. Thành Hoài Thiên đã loạn dậy rồi sao? Khung cảnh kinh thành vẫn thái bình. Hắn căn bản không có tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn lưu dân nổi lên bốn phía phát sinh không xa thành Hoài Thiên. Bạch Linh càng nôn nóng đến hoảng sợ. Vậy phải làm sao bây giờ? Phượng Thế Gia thế nào rồi chứ? Cha mẹ và ca ca của ta đều đang làm việc ở Phượng Gia đó. Tần Cảnh mới nói, Phượng Đại Tiểu Thư, Bách Linh cô nương đừng có lo lắng. Phượng Gia cũng xem như là đại gia tộc lớn mạnh nhất nhì của thành Hoài Thiên, không có ai dám động vào đâu. Huống chi còn có tên tuổi của An Quốc Công Phu Nhân và Phượng Thái Y trấn thủ. Đại lão gia nổi tiếng là thủ đoạn lôi đình, hiện tại Phượng Gia rất tốt. Kỳ thật, đại lão Thái Gia cũng có mở lời bảo là Tần lão đại phu dẫn Tần Cánh vào Phượng Gia để mà lãnh nạn, nhưng mà hai người không có muốn tạo thêm phiền toái cho người khác, cho nên mới rời đi, không có từ giả. Từ lúc mà rời khỏi thành Hoài Thiên, Tần Cánh vẫn chưa có biết Tiêu Ngự đã gả cho Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu đứng một bên nói, không phải là Phượng Đại Tiểu Thư, là Phượng Đại Phu. Ngừng một chút lại nói, hoặc gọi hắn là Thế Tử Phi. Tần Cánh mới ngơ ngẩn một lúc, mới hiểu được Tạ Cảnh Tu đang nói cái gì, vẻ mặt kinh ngạc, ngây người nhìn Tiêu Ngự. Thế Tử Phi sao? Tiêu Ngự bất đắc dĩ liếc Tạ Cảnh Tu gật đầu. Không sai. Tần Cánh cười cay đắng, tình yêu say đắm, còn chưa có bắt đầu, đã triệt để tiêu tan. Sự có mặt của Tần Lão Đại Phu và Tần Cánh đã giải quyết được vấn đề cấp bách của Quảng An Đường. Trợ lý trước kia được Phùng Đại Phu điều động từ Nhân Tính Đường qua, hiện tại đã có Tần Lão Đại Phu hoàn toàn có thể phụ trách Quảng An Đường. Tần Cánh mới lập tức trở thành học trò thứ ba trong lớp của Tiêu Ngự. Tần Cánh và Lục Dung Dung tiến bộ rất nhanh. Lúc trước, Tần Cánh đã chứng kiến bản lĩnh giải phẫu của Tiêu Ngự, bản thân con là đại phu, năng lực học tập và tiếp thu cực kỳ cao, vô cùng đủ tư cách làm trợ thủ giỏi nhất. Bách Linh cũng đã quen nhìn quá trình giải phẫu cho đến mức không có thấy kinh ngạc, cũng xem như luyện ra một thân y học. Chỉ có Lục Dung Dung vô cùng nghiêm túc, theo sát chương trình học. Nhưng mỗi khi trở về từ chỗ của Ngỗ Tác, vẫn là mặt mũi trắng bệch, bộ dáng muốn ói mà không có dám ói. Dù như thế, Lục Dung Dung vẫn kiên trì chống đỡ. Nàng biết thân phận của ca ca nhiều khả năng dính đến bí mật của vài đại gia tộc. Nếu nàng không có thể khiến cho Phượng Đại Phu nhìn bằng con mắt khác, thì nào dám mở miệng tìm hiểu cái chuyện năm đó. 3 tháng sau, khi Quảng An Đường khai trương, Phương Tam lão gia đột ngột đến cửa. Thời tiết đang chuyển giao giữa cuối xuân sang đầu hạ, giữa trưa hơi nóng bức, Phương Tam lão gia mặc một thân áo gấm xanh thẫm, góc áo thiêu hình góc trúc, tóc đen như mực, mặt mày tuấn nhã, mỗi cử động giơ tay nhấc chân có thể nói là phong tình vạn chủng. Tiêu Ngự cảm thấy là dùng từ này để miêu tả cửu cửu quả là không có tôn trọng, nhưng mà diện mạo của Phương Tam lão gia thật sự quá xuất chúng, khiến cho người ta mỗi khi mà nhìn thấy đều không có quan tâm những cái khác nữa. Toàn bộ chú ý đều tập trung vào dung mạo của hắn. Phương Tam lão gia để cho nô bộc đưa cho Tiêu Ngự một phong thư, gật đầu với hắn nói, đây là danh sách của hồi môn của mẫu thân người. Tộc nhân Phương gia đã lên kinh thành rồi sao? Tiêu Ngự nhận lấy, không có vội xem ngay, kinh ngạc hỏi. Phương Tam lão gia là thân đệ của Phương Thị, không biết có cùng mẹ hay không. Hắn dĩ nhiên không có thể lúc nào cũng mang theo danh sách của hồi môn của Phương Thị, hơn nữa là lấy từ trong tộc. Thời điểm này năm trước, hắn đã thay Phương Tam lão gia truyền lời cho Tạ Cảnh Tu về chuyện mấy cái trạch viện ở Nam Thành. Không ngờ mới qua có mấy tháng mà tộc nhân của Phương gia đã vào kinh thành định cư. Phương Tam lão gia tự nhiên ngồi xuống, vô cùng tiêu sái, vén cái vạt áo nói, không sai, bây giờ bên ngoài loạn quá đi, cho nên mau chóng dọn đến kinh thành cho yên tâm. À phải rồi, ngoại tổ rất nhớ ngươi, hiện tại là chiếu kỳ còn học ở thư viện, ngươi xem ngày nào mà thuận tiện, ta sẽ đón ngươi trở về Phương gia ở vài hôm. Tiêu Ngự được thương mà sợ mới vội nói, nào dám làm phiền cửu cửu, đích thân đến đón chứ, ngoại tổ đỡ kinh thành, ta dĩ nhiên phải đến viếng thăm. Phương Tam lão già mới nói, cũng không có hoàn toàn là vì ngươi, nhớ gọi Tạ Thế Tử theo luôn. Tiêu Ngự trừng mắt, gương mặt quá là đổi mê hoặc kia, làm cho hắn dễ dàng quên mất cửu cửu của mình, thật ra là một gian thương sành sỏi. Y cũng nên nhận mặt người thân mà. Tiêu Ngự cười khô khốc, đến nhà ngoại tổ thì sợ cái gì? Nếu mà dùng thân phận trưởng bối thì có rất nhiều chuyện không tiện nói với Thế Tử. Ta muốn tìm thời điểm để thầm bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn gì. Tốt nhất là phải để cho ngoại tổ thấy người cái đã. Nếu không, ngoại tổ sẽ bị mất mặt đó. Chỉ mình ta ra mặt thì không có tiện mở miệng đâu. Ngươi cũng là trưởng bối mà, cửu cửu. Lại nói, ngươi có da mặt dày, ngang tường thành như là ngươi mà còn có chuyện không có tiện mở miệng sao? Phương Tam lão già vẫn nói chuyện dứt khoát như thế, dặn dò Tiêu Ngự xong liền mới đứng dậy, phong tình vạn chủng rời đi. Lục Dung Dung ăn mặc như là người làm chạy quầy, trong ngực ôm cây chổi, vẻ mặt si mê nhìn theo cái bóng dáng của Phương Tam lão già. Ta chưa có từng thấy nam tử nào mà đẹp như vậy. Bách Linh thấy vậy mới nói, chờ công tử của chúng ta lớn hơn nhất định cũng sẽ tuấn tú như là cửu gia, làm điên đảo không ít nữ tử đâu. Đâu có giống nhau chứ, Thế Tử Phi đâu phải là nam nhân. Lục Dung Dung nói. Bách Linh bừng tỉnh. Ồ, phải hả? Từ khi mà tiểu thư nhà của nàng gả vào Dương phủ, ngày nào cũng mặc nam trang. Thế Tử cũng chỉ cho người hầu gọi hắn là công tử, khiến bây giờ hắn không có cách nào xem chủ nhân như nữ tử nữa. Cảm giác này thật sự là kỳ quái. Chạng vạng, Tạ Cảnh Tu tan tầm, từ nha môn tạt qua quản An Đường đón Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mới đưa danh sách của hồi môn cho y, lại truyền lời của Phương Tam lão gia. Phương Tam lão gia muốn một mình bàn chuyện làm ăn với ta sao? Tạ Cảnh Tu mới nhíu mày. Ngọc Nhi thấy thế nào? Tiêu Ngự suy nghĩ một chút mới nói, Thế Tử không phải là thương nhân, nếu mà nói hợp tác, Thế Tử đâu có thể buôn bán gì với Tam Cửu. Hơn nữa, Tam Cửu muốn tìm chỗ dựa ở kinh thành thôi. Nếu Thế Tử thấy nhân phẩm của Tam Cửu không có trở ngại, thì ta cảm thấy đáp ứng rất tốt. Dĩ nhiên, chỗ nào cần củng cố thì cứ dốc sức làm, Tam Cửu không có thiếu tiền đâu. Gian thương mà, lại là một gian thương tuyệt sắc, nhất định kiếm được không ít. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Nếu Ngọc Nhi nói thế, ta sẽ đi gặp Phương Tam lão gia. Y mới lật xem danh sách trong tay, ước chừng qua loa. Tổng giá trị những cái thứ này á khoảng 5 vạn lượng bạc. Ngọc Nhi dự định làm gì? Tiêu Ngự vừa nghe liền giật mình. 5 vạn lượng bạc, lúc mà trong tay của hắn có 6.000 lượng, đã thấy mình là trung lưu rồi. Vậy mà năm đó, Phương Thị dám cho Phượng Dân Phi 5 vạn lượng lót đường. Ôi trời, đúng là một kẻ ngốc lắm tiền. Còn có thể làm gì chứ, dĩ nhiên là phải đòi lại rồi. Tiêu Ngự bị 5 vạn lượng kích chủ ý chí chiến đấu sôi sục. 5 vạn lượng bạc trắng đó, đổi thành nhân dân tệ, không biết nhiều đến thế nào, không đòi về là cái thằng ngốc. Tạ Cảnh Tu mỉm cười nói, được, ngừng một chút lại nói, chỉ sợ Phượng Phủ không có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên, không có đến nỗi như vậy chứ. Đường đường là quý phủ của tổng quản Thái Y mà không có chi nổi 5 vạn lượng bạc sao? Tuy đối với hắn, 5 vạn lượng bạc là cái món tiền rất lớn, nhưng mà giới quan chức luồn cuối mười mấy năm ở kinh thành như là Phượng Dân Phi thì đâu có tính lạ gì, làm sao mà không thể chi trả được? Tạ Cảnh Tu thông dong nói, sính lễ của ta đưa từng đã bị Lưu Thị trộm mất, Ngọc Nhi có còn nhớ chứ? Tiêu Ngự mới gật đầu, hắn đương nhiên nhớ rõ rồi, Lô Thị còn muốn giá họa cho Vương Chiếu Kỳ, làm sao mà hắn quên được. Lô Thị rất nhiều tiền. Tạ Cảnh Tu mới nói, lúc ta phái người điều tra cái việc mất trộm sính lễ, cũng thuận tiện tra ít nhiều về Lô Thị. Ngoại trừ sính lễ của người, dường như là nàng đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền. Tiêu Ngự ngây ngẩn không có hiểu nói, vậy thì đã sao, nàng tham lam kiếm tiền cũng đâu phải là tiền của Phượng Phủ, làm sao mà Phượng Phủ lại không có tiền? Tạ Cảnh Tu lắc đầu, phạm vi kiếm tiền của nàng bao gồm cả phòng kho và trướng phòng Phượng Phủ. Phượng Vân Phi không có quản lý hậu viện, e là hắn không có biết tài sản của Phượng Phủ đã dời hết từ lâu rồi. Cũng may Phượng Vân Phi thân là tổng quản thái y, mỗi lúc mà chẩn bệnh cho quý nhân đều được ban không ít tiền. Phượng Phủ đều dựa vào số tiền này mà duy trì được đến bây giờ. Trừ cái khoản bạc này ra, chỉ sợ tất cả đã không cánh mà bay. Tiêu Ngự càng lúc càng mơ hồ. Lô Thị bây giờ là đại phu nhân của Phượng gia, nàng cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Dù hắn có dẫn Phương Thị đến náo động một trận, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thể diện của Lô Thị. Nhưng mà địa vị Phượng đại phu nhân của nàng vẫn không có thể lay động. Đương nhiên cũng đâu có ai cướp vị trí đó của nàng chứ. Nàng đã vừa vét nhiều tiền như vậy để làm gì chứ? Tiêu Ngự không hiểu. Ai ngờ Tạ Cảnh Tu cũng lắc đầu. Người cũng không biết. Tiêu Ngự kinh ngạc. Hắn còn tưởng Tạ Cảnh Tu không gì không biết chứ. Cả ngày mang cái bộ dáng tính trước mọi việc mà. Tiêu Ngự cảm giác trong ánh mắt xưa nay thản nhiên của Tạ Cảnh Tu xẹt qua một chút phiền muộn. Hắn mở to con mắt nhìn. Tạ Cảnh Tu rõ ràng vẫn mang cái bộ dáng bình tĩnh, đấu phong ba như là mọi khi. Nào còn có thần sắc ảo não, nhất định hắn đã bị qua mắt. Bổn thế tử sẽ biết. Tạ Cảnh Tu mỉm môi trầm giọng nói. Quả nhiên, ngữ khí của hắn vừa rồi đã làm cho Tạ Thế Tử cảm thấy mình bị mất mặt triệt để. Ngươi cứ tự nhiên đòi lại của hồi môn của mẫu thân ngươi đi. Tạ Cảnh Tu nói, tiền của Lô Thị kiếm được mấy năm gần đây không ít. Chỉ là nàng cất giấu quá kỹ đi, đến nay không có ai phát hiện ra. Chẳng lẽ nàng sẽ xuất tiền bù vào sao? Tiêu Ngự không có quá tin tưởng. Tạ Cảnh Tu cười nói, vậy phải xem ngoài cái việc tham tiền nàng còn mục đích gì khác không? Tiêu Ngự mới ngẫm nghĩ, trước giờ vẫn luôn nghe nói Lô Thị là tiên nữ không có nhiễm bụi trần. Không ngờ gương mặt thật dưới cái lớp ngụy trang lại là như vậy. Hai người ngồi xe trở về Dương Phủ, Long Xù được người hầu phụ trách dẫn ra. Trời vừa sáng đã án ngữ ngày cộng lớn, vừa thấy xe ngựa của hai người liền giọt qua, nóng lòng chờ Tiêu Ngự xuống xe. Cái đầu to đùng dụi vào ngực của Tiêu Ngự, vừa rút đầu vào gầm gừ mấy tiếng như uất ức. Người hầu đằng sau giả mồ hôi lạnh. Gã thật sự xem con thần thú này như là đại gia mà hầu hạ. Thịt gà hầm như nước uống ngày đổi ba lần, tự ra tay tắm rửa, hầu cho nó sung sướng, nằm chỏng gió lộ bụng ra cho gã xoa. Bây giờ nó bày đặt cái bộ dạng uất ức nữa. Tiêu Ngự quả nhiên vô cùng đau lòng, ôm Long Xù hết sờ lại vuốt. Đây chính là người anh em xuyên không cùng hắn mà. Hiện tại chỉ có Long Xù san sẻ những ký ức về thế kỷ 21 hiện đại với hắn thôi. Loại cảm giác thân thiết này so với tình cảm chiến hữu chó độc thân trước kia càng thêm bền vững. Tạ Cảnh Tu đứng sau lưng của Tiêu Ngự, mặt xa sầm nhìn người hầu. Sơ Lục, lôi quyền trạm đi. Người hầu gọi Sơ Lục vội vàng đáp một tiếng, bước lên hết dụ dỗ lại khuyên can, ôm cái cổ dựng lông của Long Xù bắt nó ra. Long Xù lại không thể thân cận chủ nhân trong gang tấc, bật tiếng nức nở như đứt từng khúc ruột. Tạ Cảnh Tu mặt mày nặng nề liếc Long Xù một cái. Béo quá rồi đó. Tiêu Ngự nhìn cái bộ dáng đáng thương của Long Xù mà đau lòng không thôi. Nghe Tạ Cảnh Tu nói mới phát hiện, quả nhiên là Long Xù á, giờ như là cục thịt mỡ, cái mặt lớn bằng cái tivi màn hình rộng rồi. Tuy dáng vẻ này rất dễ thương, nhưng mà không tốt cho sức khỏe của nó. Tạ Cảnh Tu mới nói, Sơ Lục, sau này đừng có nhốt quyền trạm ở hậu viện nữa, bắt nó đến thao trường, để cho nhị cửu sắp xếp người đặt quấn cho nó. Sơ Lục mới lập tức tuân lệnh. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự vào bên trong, Long Sùng mới vội vàng tránh khỏi Sơ Lục, tung gió đuổi theo. Trái tim thủy tinh của bảo mẫu Sơ Lục dở nát văng đầy đất rồi. Tạ Cảnh Tu bất mãn, quyền trạm đã bị ngươi nuôi thành vô dụng rồi. Khóe miệng của Tiêu Ngự giật liên tục. Chó của hắn rõ ràng tên là Long Xù, Tạ Cảnh Tu dường như ghét bỏ hai cái chữ kia, cứ cố chấp gọi chó là quyền trạm. Huống hồ Long Xù nguyên bản được nuôi như là thú cưng, cái gì gọi là nuôi thành vô dụng chứ? Nó vốn đã vô dụng rồi. Quyền trạm rất là thông minh đó. Tạ Cảnh Tu quay lại liếc quyền trạm và Sơ Lục lẻo đẻo theo sau một cái, hơi tiếc nuối. Nhưng mà lại không có thể dùng nó như chiến quyển. Cũng không sao, nó có thể để lại giống, chọn ra cái đời sau ưu tú nhất. Hậu duệ của Huyền Trạm có thể trở thành chiến quyển xuất sắc. Tạ Thế Tử tiếp tục nói không có biết ngượng, không hề phát hiện Thế Tử Phi bên cạnh đã nổi đầy sọc xanh. Ngày nào cũng muốn làm cái chuyện gì đó với hắn thì thôi đi, còn muốn bắt lông xù đi lai giống nữa. Rốt cuộc, chủ tớ của bọn họ đã làm cái gì để bị rơi vào tay của một tên mặt người giả thú này? Hai người trở về phòng, lông xù sớm bị Sơ Lục mang đi. Tạ Thế Tử bày tư thế của đại gia, đứng trước gương giang hai tay, thay y phục. Tiêu Ngự nhìn trái nhìn phải, trong phòng chỉ có hai người, rõ ràng Tạ Thế Tử đang nói với hắn. Rõ ràng trong lúc yêu nhau đâu có như thế này chứ. Đáng thương, hắn không có dám phản kháng. Bác sĩ Tiêu hết sức phối hợp, tiến lên cởi áo ngoại bào cho Tạ Thế Tử đổ thành thường phục. Tạ Thế Tử cười rạng rỡ, một tay nắm eo của Tiêu Ngự cúi đầu nói, Ngọc Nhi thật ngoan, di phu giúp người thay áo nha. Cái tay còn lại duỗi vào giặt áo trong của Tiêu Ngự, chẳng cần dùng sức xả xuống. Chỉ nghe soạt một tiếng, y phục phong phanh đã bị kéo tuột, lộ ra ngực và nửa bả vai, chỉ còn vài mảnh vải dắt trên người. Người lại đùa giỡn lưu manh hả? Tiêu Ngự cúi xuống nhìn mình, mặt không có đổi sắc nói. Tạ Cảnh Tu ngượng ngập thả Tiêu Ngự ra, không có dám tiếp tục lỗ mãn, mắt trong mong nhìn Tiêu Ngự thay y phục cho mình. Bởi ở Đại Lý Tự còn có một vụ án chưa có xử lý xong, Liễu Trường Thanh dùng cơm trưa xong liền rời phủ, định đến phủ của Nguyên Dương tìm Tạ Cảnh Tu thương nghị. Vừa ra đến góc phố gần Liễu phủ, liền đã bị một tiểu nha hoàn vẻ mặt hoang mang tông phải. Tiểu nha hoàn sợ hãi liên tục tạ lỗi. Liễu Trường Thanh nhìn nàng hơi quen, một tay nâng nàng đứng dậy mới hỏi, Hồ Điệp là ngươi sao? Sao mà ngươi ở đây? Hồ Điệp hốt hoảng ngẩng đầu quan sát Liễu Trường Thanh một lúc, cuối cùng cũng nhận ra hắn. Liễu thiếu gia. Hồ Điệp run rẩy gọi. Không có chờ Liễu Trường Thanh nói gì, nàng đột ngột quỳ rạp xuống, nước mắt đầy mặt đáp, Liễu thiếu gia, cầu xin ngươi cứu lấy phụ nhân nhà của ta đi. Liễu Trường Thanh mới vội vàng đỡ nàng dậy. Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Ngô đại nhân làm sao? Đại thiếu gia nhà của ngươi đâu? Liễu Trường Thanh có giao tình cùng với trưởng tử Ngô Hữu Quân, nhà hộ bộ Thị Lan, cũng đã từng đến Ngô phủ đi làm khách, thăm hỏi Ngô đại nhân và Ngô đại phu nhân. Hồ Điệp chính là đại nha hoàn bên cạnh Ngô đại phu nhân, bởi vậy hắn có một chút ấn tượng. Hồ Điệp nước mắt tuôn trào. Đại thiếu gia, lão gia phái ta đến thôn trang để mà làm việc rồi. Đại thiếu gia bị lão gia phái đến thôn trang để mà làm việc rồi. Phu nhân nhà của ta mang thai chưa có đến 10 tháng đã bị kẻ gian hãm hại. Bây giờ đang khó sinh. Bà đỡ là một người của các nàng. Hạ nhân trong phòng sinh đều là người của các nàng. Các nàng muốn hại chết phu nhân đó. Liễu thiếu gia, cầu xin ngươi cứu phu nhân nhà của ta đi. Hồ Điệp nói rất là lộn xộn. Liễu Trường Thành vẫn hiểu được đại khái sự tình, mặt trầm xuống. Hắn và Ngô Hữu Quân quan hệ thân thiết, dĩ nhiên cũng biết chút ít chuyện nhà của Ngô gia. Lúc Ngô Thị Lan còn là một tú tài nghèo sơ nghèo xác, đã cưới nữ nhi của ân sư, chính là Ngô phu nhân, sinh được một đứa con trai là Ngô Hữu Quân. Trưởng tử còn chưa có đầy tháng, hắn đã lên kinh dự thi, đậu ngôi tiến sĩ, đường quan mở rộng, lại nạp nữ nhi của quan cấp trên làm thiếp, bay thẳng lên vị trí thị lang hộ bộ. Vì Ngô phu nhân là thê tử theo hắn lúc còn nghèo khó, cho nên Ngô thị lang không có thể bỏ chính thê, mãi cho đến năm ngoái mới rước chính thê và trưởng tử ở nông thôn lên kinh thành. Giờ đã xảy ra cái chuyện như vậy, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ý đồ xấu xa. Liễu Trường Thanh bảo Hồ Điệp đứng lên suy nghĩ nói, ngươi đừng có lo, ta sẽ nghĩ cách. Hồ Điệp vốn lẻn ra để mà tìm đại phu, nhưng mà dù tìm được rồi, nàng cũng đâu có biết làm thế nào mang vào phủ thị lang. Vất vả lắm mới gặp được người quen là Liễu Trường Thanh. Nàng liền liều mạng gian sinh, cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác đã bị Liễu Trường Thanh kéo lên ngựa chạy thẳng về hướng nàng không biết. Các bạn vừa nghe xong tập 29 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.